Thái tử Phi phá án như thần, chương 102, ủy viên tuyên truyền miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt giơ tay lên, ra hiệu cho chủ tiệm Trần không cần tâng bốc mình. Cô cố ý làm vẻ mặt khó xử rồi nói, chủ tiệm Trần không biết rồi. Không phải tôi không muốn làm thêm nước uống, mà là nguyên liệu dự trữ chỉ có vậy thôi. Hơn nữa, chủ tiệm Trần cũng là người buôn bán, chắc hẳn hiểu rõ, tiệm Mãn Nhất Phương của chúng tôi chuyên bán bánh ngọt. Còn nước uống này chỉ là chút lòng thành để tri ân khách hàng nhân dịp khai trương. Nếu tôi còn dành thời gian B, N, C uống, chẳng phải là làm mất trọng tâm rồi sao? Huống chi, chủ tiệm Trần cũng đã nhìn ra, làm nước uống này không khó. Nếu chủ tiệm thích, về nhà tự làm cũng rất tiện lợi. Chủ tiệm Trần hơi nhướng mày, chàng trai trẻ này nhìn nhận vấn đề quả là thấu đáo. Mặc dù ông rất muốn mua thêm vài ly trà trái cây này, nhưng đúng như lời chàng trai nói, làm trà trái cây này không khó, chẳng qua là vừa mới bày ra nên có chút mới mẻ thôi. Nếu thực sự dành thời gian để bán nó, thì cũng chỉ kiếm được một ít tiền nhanh chóng, rồi rất nhanh các tiệm khác cũng sẽ bắt chước theo. Tuy nhiên, Tô Lưu Nguyệt đột nhiên thay đổi giọng điệu, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng. Nếu chủ tiệm Trần thực sự thích nước uống của tiệm Mãn Nhất Phương, ngày mai có thể đến mua bánh ngọt. Tiệm chúng tôi sẽ tổ chức hoạt động khai trương kéo dài 5 ngày. Trong 5 ngày này, mỗi ngày, những vị khách đầu tiên mua bánh ngọt sẽ được tặng một ly nước uống miễn phí. Ngày mai, nước uống tặng kèm sẽ không phải là trà trái cây nữa, mà là một loại đồ uống khác phù hợp hơn với trẻ con. Chắc chắn chủ tiệm sẽ thích. Chủ tiệm Trần hơi sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đứa con bên cạnh đã phân khích kéo áo ông liên tục, như muốn giật cả áo ông xuống. Cha, con muốn uống. Con muốn uống, trà trái cây đã ngon thế này rồi, loại đồ uống phù hợp với trẻ con chắc chắn còn ngon hơn biết bao nhiêu nữa. Ngày mai, nhất định cậu bé sẽ dẫn em gái đến đây. Chủ tiệm Trần không kìm được mà cười lớn, ngưỡng mộ nhìn Tô Lưu Nguyệt, nói. Chủ tiệm Tô quả thật không phải người tầm thường, tiệm Mãn Nhất Phương dưới sự quản lý của chủ tiệm Tô nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ. Tốt lắm, ngày mai tôi sẽ lại đến ủng hộ tiệm của chủ tiệm Tô. Mong rằng chủ tiệm sẽ không từ chối. Nói xong, ông ôm lấy đứa con nhỏ đang cười mãn nguyện, vui vẻ rời đi. Những người khác nghe nói trà trái cây không bán nữa, đều có chút thất vọng. Nhưng khi nghe nói trong 5 ngày tới sẽ có hoạt động tặng nước uống kèm, mỗi ngày lại là loại khác nhau, họ lại không kìm được mà hào hứng lên. Uống xong ly nước của mình, họ liền nhanh chóng chạy ra ngoài để lan truyền tin tức. A Đại không kìm được mà tiến đến bên cạnh Tô Lưu Nguyệt, thấp giọng nói. Chủ tiệm, rõ ràng là bếp sau vẫn còn chút trái cây chưa dùng hết. Vẫn có thể làm thêm trà trái cây, sao không làm thêm vài ly để bán? Trà trái cây này chi phí không hề thấp, tặng cho 50 khách hàng đầu tiên. Trừ đi chi phí làm trà trái cây, chúng ta hầu như chẳng kiếm được bao nhiêu. Nói xong, anh ta có chút đau lòng. 5 ngày tới, lại còn tiếp tục tặng nước uống. Chi phí này thật quá cao. Tô Lưu Nguyệt cười nhìn A Đại một cái. Nói, giống như tôi vừa nói với chủ tiệm Trần, tiệm Mãn Nhất Phương của chúng ta chuyên bán bánh ngọt, không thể mất trọng tâm, bánh ngọt mới là sản phẩm cạnh tranh mạnh nhất và cũng là thứ mà người khác không dễ bắt chước nhất. Còn việc tặng nước uống, anh đã từng nghe câu, ném đá dò đường, chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đại ngẩn người, anh ta chưa từng học chữ, nên không hiểu những câu nói hoa mỹ này, gãi đầu ngượng ngùng nói. Hình như có nghe qua, Tô Lưu Nguyệt không làm khó anh ta, nở nụ cười. Làm nước uống đúng là tốn kém, nhưng chỉ có 50 khách hàng đầu tiên mới được tặng nước uống miễn phí. Anh nghĩ xem, nếu bánh ngọt của chúng ta ngon, nước uống mới lạ và ngon, thì liệu ngày mai 50 khách hàng này có quay lại không? A Đại ngẩn người, họ ăn uống thỏa mãn rồi, khi ra ngoài có phải họ sẽ tuyên truyền cho chúng ta, ngày mai lại dẫn bạn bè, người thân đến mua bánh ngọt. Đồng thời giành lấy 50 ly nước uống miễn phí này. Đôi mắt của A Đại sáng lên, liên tục gật đầu nói. Tôi hiểu ý của chủ tiệm rồi, nhưng mà, mỗi ngày chỉ có 50 ly nước uống, nếu họ chỉ đến vì nước uống, khi nước uống hết rồi, họ chẳng phải sẽ rất thất vọng. Vì vậy tôi mới nói, hương vị bánh ngọt của chúng ta phải được đảm bảo. Chỉ khi phần lớn khách hàng đến vì bánh ngọt, còn nước uống chỉ là phần thêm, chúng ta mới coi như thành công. Nếu họ đến chỉ vì nước uống, bánh ngọt có cũng được không có cũng chẳng sao, thì tiệm mãn nhất phương của chúng ta cũng không cần phải làm nữa, như thế chẳng phải là quá sai lầm sao? Ném đá dò đường mà không tìm được bảo vật, chỉ toàn nhặt được đá thì chẳng có ích gì. Thấy hiện đại có thể dạy dỗ được, Tô Lưu Nguyệt rất hài lòng, cũng sẵn lòng dẫn dắt anh ta. A Đại nghe xong liên tục gật đầu, phấn khích nói. Vậy chủ tiệm không cần lo lắng nữa, tôi thấy khách hàng đến đây thích nhất vẫn là bánh ngọt của chúng ta. Tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng, họ sẽ giới thiệu món mochi của chúng ta cho bạn bè và người thân. Chỉ là, mặc dù hương vị bánh ngọt của họ không có vấn đề gì, nhưng sau khi tặng hết 50 ly nước uống, những người xếp hàng bên ngoài vẫn không khỏi thất vọng. Họ thậm chí còn chưa bước vào tiệm, chưa nếm thử hương vị của món mochi mà ai nấy đều ca ngợi. Dù món mochi được những người mua mô tả như một món ngon tuyệt vời, nhưng họ vẫn chưa có khái niệm. Hơn nữa, khi nghe nói nước uống đã hết, nhiều khách hàng chỉ muốn đến để chiếm lợi, xem náo nhiệt thì đột nhiên mất hứng thú, hàng người bắt đầu lác đác rời đi. Nhị Tư và Nhị An thấy vậy thì sốt ruột, Nhị An lập tức chạy vào tiệm, kể lại tình hình bên ngoài cho Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt nghe xong, chỉ nhướng mày, rồi đột nhiên nói một câu đầy ẩn ý. Em có ngửi thấy mùi gì không? Lô bánh bông lan giòn đầu tiên sắp ra lò rồi. Nhị An sững sờ, không hiểu sao cô chủ lại nhắc đến bánh bông lan giòn trong khi đang nói về nước uống. Tô Lưu Nguyệt không giải thích nhiều, cô cầm lấy cái khay đồng trên quầy, đi ra ngoài và gõ mạnh vài lần, lớn tiếng nói. Quý vị hàng xóm, chẳng lẽ mọi người nghĩ rằng hôm nay tiệm mãn nhất phương của chúng tôi chỉ có mỗi món mochi mới lạ này? Nếu vậy, quý vị đã đánh giá thấp tiệm mãn nhất phương của chúng tôi rồi. Ngoài món mochi, chúng tôi còn vừa cho ra mắt một loại bánh ngọt mới, tên là bánh bông lan giòn. Chỉ là, quy trình làm bánh bông lan giòn phức tạp, tốn nhiều thời gian, hơn nữa chỉ khi vừa mới ra lò, bánh bông lan giòn mới là ngon nhất. Vì vậy đến tận lúc này, chúng tôi mới làm xong mẻ bánh bông lan giòn đầu tiên. Mỗi ngày số lượng bánh bông lan giòn cũng có hạn, vì thế tiệm mãn nhất phương mỗi ngày chỉ bán 200 chiếc bánh bông lan giòn, ai nhanh thì có, chậm thì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cũng không cần lo lắng, chúng tôi có cho thử bánh bông lan giòn, quý vị ăn thử rồi hãy quyết định mua hay không, nếu có hứng thú thì vào xem thử. Nói xong, cô lại gõ mạnh vài lần nữa vào khay đồng. Những người nghe nói nước uống đã hết và định bỏ đi, chủ yếu chia thành hai loại, một loại chỉ đến để xem náo nhiệt. Khi thấy chẳng còn gì để xem hoặc bị giảm bớt, họ liền mất hứng thú. Một loại khác là những người thích chiếm lợi, khi thấy không chiếm được, họ liền bực tức mà bỏ đi. Và đối với những người này, từ ngữ gây chú ý nhất không ngoài. Mới lạ, chấm, giới hạn, v. Càng có nhiều từ ngữ giới hạn trước sản phẩm, họ càng quan tâm. Mặc dù số lượng bánh bông lan giòn có hạn, không thể thu hút hết tất cả những người này. Nhưng không sao. Họ vốn không phải là khách hàng chủ lực mua bánh ngọt của chúng ta, dụ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mà cũng chính những người này, khi thấy được náo nhiệt hoặc chiếm được lợi, lại là những người sẽ đặc biệt hứng khởi, sẵn sàng khoe khoang khắp nơi về trải nghiệm của mình. Với những người này, Tô Lưu Nguyệt xem họ là ủy viên tuyên truyền miễn phí, không dùng thì phí lắm. Cách chương.